Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Dân Quốc Cũ Ảnh Năm. Ngày Tết thực mau đi qua, báo chí thượng bắt đầu truyền lưu ra thứ nhất kích động nhân tâm tin tức. Đại văn hào Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh muốn ở Bắc Bình Đại học diễn thuyết. Đương nhiên, Tứ Hải Triều Sinh là cái bút danh. Tiên sinh bản nhân là gần 2 năm mới ở văn đàn thượng bộc lộ tài năng. Lấy một bộ phản ứng phố phường sinh hoạt Bắc Bình chuyện xưa ngang trời xuất thế. Theo sau mấy quyển đều duy trì cao cấp, nhanh chóng trở thành phương Bắc văn đàn nhất lóa mắt một viên tân tinh. Hắn hành văn hy thiếu nộ mạ tự nhiên, có học thức giả lên không hiện thô bỉ, không biết chữ bá tánh nghe tới cũng sẽ không vô pháp lý giải. Từ phổ phổ thông thông nội dung, cuối cùng cất cao lập ý, lời nói gian cảnh giác thế nhân, rồi lại không phải một mặt thuyết giáo. Ban đầu báo chí khi, Quý Mạn Ngọc liền nhìn đến quá Tứ Hải Triều Sinh viết bình văn. Cảm thấy viết đến đặc biệt có ý tứ, mặt sau có chuyên môn đi tìm hắn viết mặt khác văn chương tới xem mơ siêu Bắc Bình văn đàn chứ danh. Văn nhân không ít, Quý Mạn Ngọc nhất sùng bái chính là cái này, Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh. Bởi vậy từ lúc báo chí thượng biết được việc này, đuổi ở Quý Phục Lễ từ trường học khi trở về, Quý Mạn Ngọc tò mò hỏi, nhị đệ, Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh thật sự muốn ở các ngươi trường học diễn thuyết. Quý Phục Lễ bật cười, lại nói tiếp, cũng không biết là cái nào người ra chuyện đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh vốn chính là chúng ta Bắc Bình Đại học giáo thụ. Hắn ở trong trường học mặt làm diễn thuyết cũng coi như không thượng cái gì hiếm lạ sự. Hiện tại trải qua báo chí như vậy vừa nói, phỏng chừng ngày đó sẽ có rất nhiều người mộ danh tới nghe tiên sinh diễn thuyết. Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh lật xem báo chí, nàng đối truy tinh loại sự tình này không có hứng thú, cũng không quá để ý tọa đàm sự tình. Cái này nghe được Quý Phục Lễ nói, nhưng thật ra nổi lên vài phần hứng thú, ngồi thẳng thân mình nghiêm túc lắng nghe, nhìn thấy các nàng hai cái là thật sự cảm thấy hứng thú. Quý Phục Lễ liền nhiều lời vài câu, tiên sinh từ nước Mỹ du học sau khi trở về liền chịu mời trở thành Bắc Bình Đại học giáo thụ. Chủ yếu giáo thụ Đông Tây phương triết học, hắn bút danh biết đến người không nhiều lắm. Ta sẽ biết cũng coi như là tình cờ gặp gỡ, Quý Mạn Ngọc hỏi. Ta đây có thể đi các ngươi trường học nghe giảng tòa sao? Ở chung nhiều năm, này vẫn là Quý Mạn Ngọc khó được đối hắn đưa ra yêu cầu. Chuyện này lại không coi là cái gì quá khó làm sự tình. Quý Phục Lễ tự nhiên sẽ không ứng. Hắn cười gật đầu, thanh âm nhu hòa, đương nhiên không thành vấn đề. Ngọc Nhi muốn một khối đi sao? Hành Ngọc nghĩ nghĩ, cũng quyết định một khối xem náo nhiệt. 3 ngày sau, Hành Ngọc xuống lầu khi Quý Mạn Ngọc đã mặc chỉnh tề. Đang ngồi ở bàn ăn trước chờ ăn bữa sáng, Quý Phục Lễ ngồi ở nàng đối diện, thường thường nhạc a cười. Nhìn thấy Hành Ngọc, Quý Phục Lễ tiếp đón nàng lại đây ăn cơm. Mau chút ăn cái gì? Đại tỷ đã gấp không chờ nổi muốn đi nghe tiên sinh tọa đàm mơ siêu. Quý Mạn Ngọc có chút ngượng ngùng. Lặng lẽ trừng mắt nhìn Quý Phục Lễ vài mắt, mặc kệ là cái nào triều đại người, truy khởi thần tượng tâm tình đều là giống nhau như đúc. Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ, đối Quý Mạn Ngọc nói, trước kia cũng không biết đại tỷ như vậy thích Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh văn chương. Quý Mạn Ngọc tính tình quá mức nội liễm, nếu không phải này một chuyến, Hành Ngọc cũng không biết nàng sẽ bởi vậy sự kích động như vậy. Dùng quá bữa sáng sau, tài xế liền lái xe đưa 3 người đi Bắc Bình Đại học. Lúc này khoảng cách tọa đàm chính thức bắt đầu thời gian còn sớm. Quý Mạn Ngọc cùng Hành Ngọc khó được lại đây Bắc Bình Đại học một chuyến. Quý Phục Lễ đi ở phía trước, vừa đi vừa hướng các nàng giới thiệu Bắc Bình Đại học. Dựng dục phong trào ngũ tứ Bắc Bình Đại học, ở thời đại này trước mắt nồng đậm rực rỡ một bút. Quý Mạn Ngọc đơn thuần cảm nhận được nơi này văn hóa nội tình nồng đậm. Hành Ngọc đi ở đường cây xanh gian, nhưng thật ra nhiều vài phần cảm khái. Đi dạo có đại khái nửa giờ, chiếu cố Hành Ngọc thân thể, Quý Phục Lễ mang theo hai người hướng mở tọa đàm địa phương đi đến. Mở tọa đàm địa phương thiết lập tại Đại Lễ Đường, có thể cất chứa hạ nhân không ít. Quý Phục Lễ đi vào Đại Lễ Đường sau, vẫn luôn đi phía trước bài đi, đi đến thứ 5 bài vị trí. Hắn hướng tới một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm nam sinh cười nói. Nhuận Bình, đa tạ, nhìn thấy Quý Phục Lễ tới rồi. Trần Nhuận Bình đem ba cái chỗ trống trên bàn thư tịch đều thu lên. Ngày hôm qua Quý Phục Lễ làm ơn hắn hỗ trợ chiếm vị trí. Cho nên hắn hôm nay sớm tới rồi Đại Lễ Đường, còn dùng sách vở chiếm ba cái vị trí. Trần Nhuận Bình ôn thanh nói. Có không ít người lại đây hỏi nơi này có hay không người ngồi. Các ngươi nếu là lại muộn chút lại đây, ta cũng không hảo đáp lại, hắn ánh mắt sau này gì. Dừng ở Hành Ngọc cùng Quý Mạn Ngọc trên người, vội vàng đứng lên cùng hai người vấn an, này hẳn là chính là Quý gia đại tỷ cùng tiểu muội. Thường xuyên nghe Phục Lễ nhắc tới các ngươi, lẫn nhau chào hỏi qua liền ngồi xuống dưới. Hành Ngọc ngồi ở ba người trung gian, nâng má ánh mắt khắp nơi di động, đường nàng thấy rõ trước nhất bài một cái trung niên nam nhân tướng mạo khi. Ánh mắt không khỏi dừng lại, cái này trung niên nam nhân, hơn 2 tháng trước nàng ở quán cà phê gặp được quá. Lúc ấy người nam nhân này trong tay cầm một quyển phù sinh lục ký. Hư hư thực thực ở cùng mặt khác người chắp đầu, nhìn hắn ngồi vị trí. Hành Ngọc ánh mắt lóe lóe, đối phương hẳn là Bắc Bình Đại học giáo thụ, nếu đối phương thật sự là đặc công, đổi ánh mắt nhìn chăm chú hẳn là thực nhạy bén. Nghĩ vậy một chút, Hành Ngọc thực mau liền đem ánh mắt rời đi, nàng ánh mắt mới vừa rời đi, Đặng Khiêm Văn liền phát giác không đúng, ngẩng đầu sau này bài nhìn quét một chút, làm sao vậy, bên cạnh có bạn tốt hỏi, Đặng Khiêm Văn cũng không phát hiện cái gì dị thường. Lắc đầu ý bảo không có việc gì sau liền đem tầm mắt rời đi. Không bao lâu, an tĩnh lại Đại Lễ Đường lại lần nữa náo nhiệt lên. Nguyên lai là cổng lớn chỗ xuất hiện bóng người. Một cái thực tuổi trẻ nam nhân bị vài người vây quanh đi vào Đại Lễ Đường. Quý Phục Lễ nói, tiên sinh tới rồi, Hành Ngọc cảm thấy hứng thú xem qua đi. Nhìn Thanh Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh dung mạo sau. Nàng quay đầu nhìn về phía Quý Mạn Ngọc, này không phải ngày đó gặp được Trang tiên sinh sao? Bị vây quanh ở chính giữa nhất nam nhân dung mạo cũng không xa lạ. Đúng là trừ tịch ngày đó hai người đụng tới thôn Trang Hạc. Quý Mạn Ngọc cũng có chút kinh ngạc, chờ nàng phản ứng lại đây sao? Mặt đẹp ửng đỏ, ngày đó nàng còn cùng thôn Trang Hạc trò chuyện với nhau vui sướng. Cũng coi như là nửa cái người quen. Nếu Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh là cái không quen biết người. Nàng nói chính mình thực thích tiên sinh văn chương, nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ, như bây giờ, nhưng thật ra nhiều vài phần mất tự nhiên. Hành Ngọc nhìn ra tới nàng không được tự nhiên, đem đề tài bóc qua đi, kia thật đúng là xảo. Đại tỷ, người thích tác gia đều nói ngươi có thể khảo cái đại học thử xem. Đây chính là đến từ thần tượng của Vũ A thần tượng. Quý Mạn Ngọc nghi hoặc, các ngươi nhận thức Trang tiên sinh, hỏi chuyện chính là Quý Phục Lễ. Hành Ngọc đơn giản nói, từng có gặp mặt một lần, thực mau, ầm ĩ Đại Lễ Đường lại lần nữa an tĩnh lại, thôn Trang Hạc trạm thượng bục giảng, cười cùng mọi người chào hỏi, bắt đầu hắn diễn thuyết nội dung chuẩn bị thật sự dụng tâm, một ít luận điểm rất là mới mẻ độc đáo, Hành Ngọc tầm mắt rất cao. Nhưng cũng nghe được vào mê, diễn thuyết ước chừng rằng có 2 cái giờ, trên đường vẫn chưa nghỉ tạm quá, chờ đến diễn thuyết kết thúc, Hành Ngọc đã có chút không thoải mái, nàng nửa dựa vào Quý Phục Lễ trên người, không làm Quý Mạn Ngọc nhìn ra nàng khác thường, duỗi tay đẩy đẩy Quý Mạn Ngọc, đại tỷ, tới phía trước ngươi không phải nói muốn đi tìm Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh thỉnh giáo mấy cái vấn. Để sao? Cơ hội khó được, mau chút qua đi đi, nàng có tâm che giấu. Quý Mạn Ngọc tự nhiên không thấy ra không ổn. Chờ Quý Mạn Ngọc đứng dậy rời đi sau. Hành Ngọc ấn đường mới vừa rồi nhẹ nhàng nhăn lại. Sắc mặt có chút tái nhợt. Quý Phục Lễ đỡ nàng. Lo lắng nói, không có việc gì đi. Nhưng thật ra ta đã quên thân thể của ngươi tình huống. ở chỗ này ngồi 2 cái giờ, sợ là có chút chịu không nổi, không có gì trở ngại. Đều là một ít tật xấu, Đặng Khiêm Văn cùng bạn bè biên hướng đại lễ đường ngoại đi biên trò chuyện. Thiên, dư quang quét đến Hành Ngọc sắc mặt khi, bước chân hơi đốn, hắn khi còn nhỏ đi theo người nhà học tập Trung Y. Thanh niên thời kỳ lưu học nước Mỹ học tập Tây Y. Trở lại Hoa Hạ sau ngược lại học văn, nhưng vọng, văn, vấn, thiết kia một bộ cũng không ném. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Hành Ngọc trạng huống có chút không tốt. Chờ một lát, Đặng Khiêm Văn cùng bạn bè nói một tiếng. Hắn bước nhanh đi đến Hành Ngọc trước mặt, lễ phép dò hỏi, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Đặng lão sư, Quý Phục Lễ nhìn đến hắn, nhớ tới vị tiên sinh này quá vãng, vội vàng nói, xám muội thân thể đấy không tốt, chúng ta này một chuyến ra tới đến có chút lâu rồi. Hẳn là cũ tật phạm vào, không lấy dược sao? Đặng Khiêm Văn hỏi, Quý Phục Lễ khó xử lắc đầu. Đặng Khiêm Văn từ trong lòng ngực móc ra một bình nhỏ dược. Đưa cho Hành Ngọc, ngậm lên 2 viên sẽ thoải mái chút, Hành Ngọc nhếch môi cười khẽ. Kỳ thật cũng không phải cái gì trở ngại, nhiều chú ý chút tổng không phải chuyện xấu, Đặng Khiêm Văn lắc đầu, đối đãi nàng cái này tiểu bối rất là kiên nhẫn. Lại lần nữa đem dược đi phía trước đệ đệ, bọn họ hỗ động cũng không có khiến cho người khác chú ý. Hành Ngọc đành phải tiếp nhận, cười nói tạ, đảo ra 2 viên thuốc phiên sau. Hành Ngọc muốn đem dược bình còn cấp Đặng Khiêm Văn. Đặng Khiêm Văn lắc đầu, ngươi cầm đi, trở về lúc sau hảo hảo nghỉ tạ mơ siêu, nhẹ nhàng gật đầu. Liền cùng bạn bè cáo từ rời đi. Cũng không có nhận ra đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần Hành Ngọc tới. Không bao lâu, Quý Mạn Ngọc liền cảm thấy mỹ mãn đã trở lại. Đương nàng nhìn đến Hành Ngọc sắc mặt sau, vội vàng thu liễm trên mặt ý cười. Đỡ Hành Ngọc rời đi đại lễ đường, về đến nhà sau phục dược, Hành Ngọc sắc mặt mới xem như chuyển biến tốt đẹp một ít. Này hơn nửa năm tới. Nàng chưa bao giờ đình chỉ quá điều trị thân thể của mình. Nhưng thân thể này quá mức suy yếu, dùng dược không thể tàn nhẫn, chỉ có thể khai chút ôn hòa dược, cố tình ôn hòa phương thuốc hiệu quả trị liệu lại không đủ. Cho nên căn bản cấp không tới, cầm chén buông, Hành Ngọc lại đơn giản ăn vài thứ, mới vừa rồi nằm xuống nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh lại khi, chung quanh đều thực an tĩnh. Hành Ngọc từ trên giường đi xuống tới, ở một cái trong ngăn tủ tìm kiếm ra một thanh chìa khóa. Dùng chìa khóa đem một cái khóa lên ngăn tủ mở ra. Trong ngăn tủ mặt bãi một quyển notebook, notebook không tính hậu, Hành Ngọc lấy ra notebook tùy ý phiên phiên, bên trong sở họa cơ bản đều là thương, chi bản vẽ, cuối cùng một tờ, thậm chí có nàng đối penicillin một ít ký ức, vô luận là thương, chi bản vẽ. Vẫn là được xưng là thần dược penicillin, toàn bộ đều là giá trị thiên kim mơ siêu cái này notebook dừng ở bất luận cái gì một cái đảng phái. Trong tay, đều sẽ tăng thêm cái kia đảng phái lợi thế, hiện giờ đúng là quân phiệt cắt cứ, loạn thế sân khấu ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Chưa bao giờ có một cái chân chính cười đến cuối cùng người thắng. Hành Ngọc còn không có suy xét hảo muốn đem cái này notebook cấp cái nào đảng phái. Nếu là nàng chính mình đánh thiên hạ, nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái. Thứ này cho ai đều không bằng lưu tại nàng trong tay muốn hảo. Nhưng liền nàng thân thể này, Hành Ngọc cảm thấy chính mình vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Bắc Phạt Quân hiện tại nhìn cũng không tệ lắm. Nếu Bắc Phạt Quân thật có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Liền đem cái này notebook đưa cho Bắc Phạt Quân đương lễ vật đi. Mỗi cái thế giới lịch sử đều có điều bất đồng. Ở nào đó giờ quốc tế, nàng là biết thế giới kia lần đầu tiên Bắc Phạt kết quả. Nhưng tới rồi một cái thế giới mới, những cái đó quá vãng ký ức chỉ có thể lấy đảm đương tham khảo. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì trên tay nàng tin tức không đủ, vô pháp rõ ràng đánh giá các đảng phái ưu khuyết. Hết chương.